Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 398 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Trở Về. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì có hai đám người xuất hiện, một đám người là Hành Hương hướng về phía Diệp Phàm, ngưỡng mộ Diệp Phàm, một đám người thì là những cái con cháu hoặc là những học trò, đồ đệ của những kẻ thù trước đây của Diệp Phàm. Thì những kẻ thù này muốn ra tay giết chết Diệp Phàm vì nghĩ rằng sau này Diệp Phàm sẽ cản trở bọn họ. Nhưng mà không ngờ Diệp Phàm mặc dù đã mất đi đạo quả trong cơ thể rồi, nhưng mà chiến lực của cái bản thân của bản thể lại cũng rất là mạnh, đã giết sạch cái đám người đó luôn. Lúc này chiến trường yên ắng, màn sương máu nhẹ bay theo gió, chỉ có một Diệp Phàm đứng ở giữa trường đấu. Tất cả địch nhân đều đã ngã xuống, không còn một người nào dám tranh phong. Đây là một vùng đất nhuộm máu, nơi nơi đều là thân thể rách nát, mảnh xương trắng dính tơ máu. Cảnh tượng thoạt nhìn thật đáng sợ, như là sát trường địa ngục. Ngay cả mọi người ôm lòng Hành Hương mà đến cũng run sợ một trận. Uy danh của thánh thể nhân tộc Diệp Phàm này quả nhiên là từ chiến mà ra. Thời gian trôi qua 300 năm, mặc dù mất đi đạo pháp, chỉ còn lại có thân thể, vẫn như cũ không thể mạo phạm. Ngoại trừ ba người bị đạp trên mặt đất, tất cả đại thánh đến bao vây tiểu trừ hắn đều đã bị giết chết. Sắc máu mà ác nghiệt khiến cho mọi người kinh sợ. Năm đó, hắn có thể bỏ qua sinh mệnh đi chiến đấu với Chí Tôn, thủ hộ bình an một phương, ngày nay cũng có thể giết chết những người từng được bảo hộ này. Thật lợi hại mà quyết đoán. Mạc Vấn Thiên phun ra một búng bọt máu, toàn thân đau nhức. Không chỉ có Bảo Bình đại đạo là gã dùng đạo hạnh kết xuất bị Diệp Phàm mạnh mẽ bóp nát, mà ngay cả gã toàn thân xương cốt cũng bị đứt đoạn. Kết quả này đối với gã mà nói là ngập đầu tai ương, là một loại sỉ nhục, còn làm thế nào sống sót? Đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã. Y Minh thì toàn thân đẫm máu, cơ thể gần như bị xuyên thủng, xen lẫn mảnh vỡ thanh long kiếm do vũ hóa thanh kim luyện chế mà thành. Mảnh vỡ bắn vào trong cơ thể của chính gã, toàn thân máu chảy đầm đìa. Mà khó chịu nhất trong ba người thuộc về Thác Bạc Mạc. Gã không ngừng gầm nhẹ, trong mắt chớp động tia sáng giả thú, đáng tiếc không thể nhúc nhích mảy may nào. Lúc này gã như là con hoang thú bị nhốt ở trong chuồng vậy. Phần đông người Hành Hương không biết Diệp Phàm sẽ xử trí ba người này như thế nào. Có người hô lớn, giết chết bọn chúng cho xong, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Diệp Phàm nhìn xuống ba người này, rồi sau đó nhìn mọi người ở xa xa lắc lắc đầu. Hiện tại hắn cũng không muốn giết ba người này, mà loại thần sắc khinh thường này rơi vào trong mắt ba người Mạc Vấn Thiên, Y Minh, Thác Bạc Mạc, lại như là bị đau cắt bình thường, trên mặt nóng rực mà đau khổ. Loại thần thái của Diệp Phàm này làm cho sắc mặt bọn họ thật khó coi. Đây là hoàn toàn xem thường, không có đặt bọn họ ở trong mắt, hoàn toàn không lo lắng chuyện về sau, không sợ bọn họ cắn trả. Thác Bạc Mạc nổi giận, xưa nay gã vốn hành động không kiên nể cái gì, là một nhân vật như ma đầu, lúc này tự nhiên là máu sôi trào, cảm thấy bị sỉ nhục lớn lao. Mạc Vấn Thiên cũng sắc mặt xanh mét, cái loại đối phương xem thường bọn gã như vậy này là phát ra từ nội tâm. Những điều này đối với gã mà nói cũng là sự khinh thị lớn nhất. Bọn họ rất không cam lòng, cũng rất khó chịu. Khóe miệng Diệp Phàm mang theo một loại lạnh lùng, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khuất nhục và dày vò. Bọn họ là thiên kiêu của thời đại này, chưa từng bị người nhìn xuống như vậy. Diệp Phàm cứ đứng ở phía trước bọn họ, còn bọn họ với tư thế chật vật quỳ rạp trên mặt đất, đồ chạm đất, cách bàn chân của Diệp Phàm cũng không xa. Trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Diệp Phàm! Ngươi trở về thì đã làm sao chứ?

Đến phiền Hoa Hoa xuất trướng, như thế nào nghe ra đều là mùi vị lạ thường. Tuy rằng đầu trọc bóng lưỡng, nhưng mà hoàn toàn không có mảy may bộ dáng bảo tướng trang nghiêm, thấy thế nào đều như là một tên đầu đường xó chợ cạo đầu giả mạo cao tăng vậy. Gã tùy tiện làm ra một bộ dáng càng rỡ, hướng về phía đối diện mà kêu lên. Thế nhưng bản thân gã đích xác cường đại, trước người hay sau lưng đều có cổ Phật Bồ Tát hiển hóa, chư thiên Phật kinh đang kêu vang. Vốn bộ dáng phải là thần thánh tượng hòa bảo tướng trang nghiêm, nhưng mà bị khí chất của gã làm cho phá hỏng cả rồi. Tiểu tử kia, ngươi lại đây, vừa rồi không phải ngươi kêu gào dữ lắm hay sao vậy? Đừng chạy, nghiệp chướng ngươi, hãy xem Phật gia ta làm thế nào thu thập ngươi. Gã bước ra một bước dài, chạy vù tới. Người ở đối diện kia cái mũi đều vì phẫn nộ mà lệch đi. Hoa Hoa trái kêu một tiếng tiểu tử, phải kêu một tiếng tiểu tử, cũng không nghĩ lại rốt cuộc là ai lớn tuổi hơn ai. Người ở bên này đều tóc châu hoa râm có, bạc trắng có, tu đạo hơn nửa đời người, có làm tổ sư gia của gã còn ngại tuổi cao nữa. Tiểu tử ngươi thật mãnh liệt đó, nhưng mặc cho thần thông của ngươi có bằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật gia. Nghiệp chướng, mau theo ta đi đi, đi làm thủ hộ sơn môn cho ta nha. Đi làm sao còn giống là Phật tử, thật giống như là một lão yêu đang cười khàn khặc quái dị. Một hồi đại chiến bạo phát không thể tránh khỏi, mọi người đều thấy hoa cả mắt. Cường giả tuyệt thế phía trước kia đều là từ trong đế quan buông xuống, nhưng ngày nay lại bị ngăn chặn không qua được ba cửa ải kia. Mọi người đều chấn động, không phải là gì khác, chỉ vì ba người kia cùng là môn hạ của Diệp Phàm, có được cùng chung một sư tôn. Phải cường đại biết bao mới có thể dạy dỗ ra mấy vị đệ tử như vậy. Mọi người đều có hơi phát lạnh, mà giờ khắc này Diệp Phàm vẫn chưa ra tay, nhưng lại khiến cho mọi người kính sợ thật sâu sắc. Mặc dù hắn cũng không có đích thân dạy đệ tử, chỉ là truyền cho bọn họ công pháp, mặc cho bọn họ tự do mò mẫm tìm ra con đường của mình. Nhưng ba người này đều nhất phi trùng thiên, mỗi người đều trở thành anh kiệt cả thế gian chú mục. Không có gì có lực uy hiếp hơn so với điều này. Ba vị đệ tử dưới trướng Diệp Phàm đều có thể tranh hùng với nhân vật tuyệt thế trong thiên địa. Vậy chính hắn thì phải khủng bố biết nhường nào. Trong chiến trường vô cùng kịch liệt, đủ loại hào quang bay múa. Dương Hy như là một con rồng hình người, ra tay nhanh như tia chớp, ánh mắt như hai ngọn lửa đang bùng cháy. Gã quét ngang chân chống lại một chưởng của bá vương, bộc phát ra kim mang lóa mắt. Tuy rằng gã tự tin nhưng mà cũng không dám xem thường, vận dụng lực lượng cực hạn đối chiến với bá vương. Dù sao người này từng là bá chủ một thế hệ, từng chiến với sư phụ của gã, ngày nay thế gian khó gặp đối thủ. Bùng phát ra một đoàn hỏa quang thật là lớn, kim mang với tử khí cùng vọt lên chấn động trời cao, như mặt trời tím và thái dương vàng cùng nổ tung. Địa phương này như bị sóng thần thổi quét ngang qua. Cuối cùng hai người đều tách ra. Thân thể Dương Hy lui lại nhiều hơn mấy bước, nhưng cũng không có bị hao tổn gì. Cái chân kia không tổn hao gì. Cả người cường tráng cao ngất như một con chân lông chờ thời cơ tiếp tục ra tay. Mọi người đều ồ lên, ai nấy đều biết Dương Hy cường đại, nhưng không nghĩ tới đáng sợ tới mức như vậy. Gã không bằng vào kỹ xảo, nhưng mà lại dùng cứng chọi cứng với nhân vật tuyệt đại cấp số bá vương này, không ngờ lại vẫn hoàn hảo vô sự. Nên biết rằng bá vương ngày nay đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, rất khó tìm được đối thủ chân chính. Con đường mà tên bá vương này đi tràn ngập máu tanh, là đạp trên vô tận thi thể hài cốt mà đi. Rất nhiều người đều từng nhìn thấy bá vương tay không xé rách một khối là một khối thân thể đại thánh tắm rửa trong máu tươi đi qua tinh không. Cả người đều tỏa ra loại máu tanh tràn ngập ma tính này. Ngày nay Dương Hy không ngờ lại cường đại tới mức này, có thể cùng tranh phong, nhất quyết sống mái với một nhân vật cái thế như gã. Đệ tử của Diệp Phàm quả thực khiến người ta kính sợ. Con người bá vương tím lại dọa người, mắt không có một chút tròng trắng, thấy không rõ con người, chỉ còn lại có hào quang màu tím. Gã dùng lực nắm lại nắm tay, có màn sương màu tím bốc hơi, hóa thành một cái luồng điện màu tím tấn công tới trước. Đó là bá quyền. Đây là một loại quyền thuật chí cường, dập nát thiên địa vạn vật, có thể tranh phong với lục đạo luân hồi quyền, là bí thuật vô thượng của thương thiên bá huyết nhất mạch. Mọi người đều cả kinh, lúc nãy bá vương thực sự đã động sát ý rồi, nên vận dụng quyền pháp tuyệt thế như vậy. Năm xưa đây chính là bí thuật từng làm cho Diệp Phàm phải đổ máu tươi. Tuy rằng cuối cùng gã bị Diệp Phàm áp chế, bị đánh cho nổ tung, nhưng cũng đủ để nói rõ chỗ đáng sợ của bí thuật đó. Dương Hy cũng không có ý kỵ gì, tay phải nắm thành quyền, màu vàng với ráng mây đỏ cùng nhau phát ra,

Sư phụ, con còn có thể đánh tiếp được. Dương Hy lẩm bẩm, nhỏ giọng kháng nghị. Tay chưởng màu vàng của gã bị đẩy lùi, nửa bàn tay đỏ tươi nhưng vẫn chưa lan đến toàn bàn tay. Hiển nhiên đó là tinh hoa chân huyết của thánh thể. Ngươi còn trẻ, không cần phải liều chết như vậy đâu. Diệp Phàm nói, hiển nhiên nếu thực sự chống lại, Dương Hy sẽ bị thiệt thòi. Mặc dù không nguy tới tánh mạng cũng phải nguyên khí đại thương. Có Diệp Phàm tại đây đương nhiên sẽ không ngồi xem đệ tử liều mạng huyết chiến như vậy. 10 năm nữa, chỉ cần 10 năm nữa thôi, ta có thể đạt tới chân huyết đỏ tươi phủ kín bàn tay. Tới thời điểm đó... Dương Hy hai mắt sáng lạng, nhìn thẳng vào bá vương. Mọi người đều cả kinh, cảm nhận được Dương Hy tràn ngập ý chí chiến đấu. Đây là xem bá vương thành đối thủ, phải ở 10 năm sau đánh bại. Sư phụ, con muốn xin ngài một lần nữa buông tha cho hắn đi. 10 năm sau, đệ tử nguyện chiến một trận cùng hắn. Rốt cuộc Dương Hy nói ra tiếng lòng. Bá vương vốn con người đã ảm đạm xuống, ngay cả thân thể đều có chút cúi thấp. Thất bại vừa rồi đã kích đối với gã quá lớn. Nhưng nghe Dương Hy nói như vậy, chỉ trong khoảnh khắc, gã kiên cường đứng thẳng lên, hai mắt bắn ra sát khí lạnh lạnh. Sư phụ, còn khát vọng được quyết đấu với người của Thương Thiên Báo Huyết Nhất Mạch. Dương Hy lại nói. Diệp Phàm nghe như vậy, trầm mặc một lát rồi gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Dương Hy. Ta chưa từng mất đi ý chí chiến đấu. Khi Thương Thiên Báo Huyết tái hiện sẽ làm cho khắp thế gian đều phải sợ run. Bá vương quát lớn, thoát xoay người, cất bước rời đi. Một bước hạ xuống, khí tức của gã đều cường thịnh thêm một tầng. Tới cuối cùng khi gã sắp biến mất, liền xé nát hư không. Bá vương phát cuồng mà đi. Nhưng từ đó về sau gã đã không còn được Diệp Phàm xem là đối thủ nữa. Điều này với gã mà nói là vết thương lớn nhất. Hết tập 398 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.